Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 355. Đúng lúc này, Tần Cao Văn đột nhiên quay người ra. Từ Thiên Hoa còn chưa nói hết câu thì cả người hắn đột nhiên cứng đờ. Hắn như thể người gỗ đứng đơ tại chỗ. Dương Thúy Phương vô cùng mong chờ, hy vọng chồng cô ta nhanh chóng ra tay với Tần Cao Văn. Nhưng 2 phút sau, Từ Thiên Hoa vẫn đứng im ở đó không có ý định tiến lên. Điều này khiến Dương Thúy Phương có hơi không vui. Anh ấy rốt cuộc là có ý gì vậy? Dương Thúy Phương đi đến trước mặt Từ Thiên Hoa hỏi. Chồng, sao anh còn không ra tay đi? Anh nhìn thấy chưa? Anh ta đánh em ra nông nỗi này đây. Mau quỳ xuống. Từ Thiên Hoa hét lên. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng câu nói này là nói với Tần Cao Văn. Dương Thúy Phương hứng khởi chửi. Đồ khốn, nghe thấy chưa? Chồng tôi bảo anh quỳ xuống đi. Sau đó Từ Thiên Hoa quay người, chỉ tay thẳng mặt Dương Thúy Phương nói. Tôi nói là cô quỳ xuống. Cái gì? Dương Thúy Phương lập tức cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Cơ thể cô ta sững sờ đứng đó với vẻ mặt không dám tin. Chồng, anh vừa nói gì vậy? Không chỉ Dương Thúy Phương, những người khác đều cảm thấy không thể tin nổi. Bây giờ chẳng phải là lúc hắn nên thay vợ hắn đòi lại công bằng sao? Vì sao lại quay ra quát cô ta chứ? Cô rốt cuộc có quỳ xuống không? Dương Thúy Phương hoàn toàn sững sờ. Trước đây Từ Thiên Hoa yêu chiều cô ta, đừng nói là quát lớn, cho dù là nói có hơi to tiếng một chút cũng không nỡ. Thế mà lần này lại khiến cô ta mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Thế này là vì sao chứ? Chồng, em đã làm sai gì sao? Bốp, Từ Thiên Hoa tát luôn một cái lên mặt Dương Thúy Phương. Hắn cũng vô cùng thương xót, nhưng không thể không làm như vậy. Dương Thúy Phương dây vào ai không dây, lại đi dây vào Tần Cao Văn. Đừng nói là bản thân, e rằng cả nước Hoa Hạ này, những người có thể dây vào Tần Cao Văn là vô cùng ít. Dương Thúy Phương ngông cuồng phách lối, nhưng không có nghĩa là cô ta ngu ngốc. Dù hiện tại đầu óc cô ta không được linh hoạt thì cô ta cũng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Xem ra hôm nay cô ta đã đắc tội với người mà không nên đắc tội. Cách chương.